Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên xem xét những đóng góp của Triệu Uyển Thanh cho đại đội và công xã trong mấy năm nay, cho nên không có ai đứng lên trực tiếp phủ nhận cô. Trong lòng mọi người chỉ không tin rằng Triệu Uyển Thanh có thể thi đỗ đại học mà thôi khi tin tức của hai vợ chồng tam phòng nhà họ Lâm đều tham gia thi đại học được truyền ra. Nó lại thêm một đề tài nói chuyện sau bữa cơm của cả làng. Nhưng mà mọi người cũng chỉ nói mấy câu, sau đó lại thôi hôm nay, Vũ Tĩnh lại trở về thôn Thủy Chuân. DTV niềm vui hiện tại của cô ta chính là về quê tìm cảm giác tồn tại. Cuộc sống nơi thành phố khiến cô ta cảm thấy rất uất ức. Chỉ khi trở về nông thôn, nhìn thấy biểu cảm hâm mộ cô ta của đám nhà quê chân lấm tay bùn trong thôn, cô ta mới cảm thấy việc cô ta lấy chồng thành phố là một chuyện rất đúng đắn. Lần trước quay về bị Triệu Uyển Thanh dỗi cho vài câu. Vũ Tĩnh cũng học khôn, trốn tránh Triệu Uyển Thanh và những người phụ nữ lắm mồm trong thôn để khoe khoang. Nhưng mà cô ta đã cố lảng tránh, nhưng những người phụ nữ nói chuyện với cô ta lại không như vậy. Mọi người nói chuyện một lúc, chủ đề lại chuyển đến trên người của Triệu Uyển Thanh. Sau đó Vũ Tĩnh mới biết được Triệu Uyển Thanh muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Hả, cô ta cũng muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Biểu cảm của Vũ Tĩnh giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Cô ta biết rõ nhất trình độ học tập của Triệu Uyển Thanh. Không phải trước đây hai người họ đều là những người nổi tiếng không thích học sao, cho nên mới chơi được với nhau. Hơn nữa, Triệu Uyển Thanh ngay cả cấp 3 cũng thi không đỗ, hiện tại lại còn muốn trực tiếp đi thi đại học sao. Vợ của Thiệu Hoa rất thông minh, có lẽ sẽ thi đỗ. Một người phụ nữ nói giúp cho Triệu Uyển Thanh, Vũ Tĩnh cười to nói, thông minh. Nếu như cô ta thật sự thông minh thì mỗi lần thi học kỳ sẽ đứng cuối cùng sao? Nếu như cô ta có thể thi đỗ đại học thì mặt trời nhất định sẽ mọc từ phía tây đấy. Vậy, sao vợ của Thiệu Hoa lại phải làm như vậy? Có người thắc mắc, Vũ Tĩnh suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra vấn đề mấu chốt trong đó, giọng điệu khẳng định nói. Triệu Uyển Thanh còn có thể vì cái gì chứ? Cô ta chắc chắn là thấy Lâm Thiệu Hoa muốn đi học đại học, sợ bị anh ta bỏ rơi. Lúc này mới cắn răng liều mình thi đại học, cũng không xem lại trình độ kia của cô ta có thể thi đỗ đại học sao. Kết quả cuối cùng không phải vẫn là lãng phí thời gian à, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã đoán đúng sự thật, lại nghĩ đến chuyện không lâu sau Lâm Thiệu Hoa sẽ đi học đại học ở trong thành phố, mà Triệu Uyển Thanh lại bị buộc phải ở lại nông thôn, trong lòng Vũ Tĩnh lập tức vui mừng khôn xiết. Ôm sự kỳ vọng này trong lòng, Vũ Tĩnh vui vẻ trở về thành phố. Cô ta bây giờ có chút nóng lòng muốn thấy được dáng vẻ trượt đại học và phải sống xa Lâm Thiệu Hoa của Triệu Uyển Thanh. Trong khoảng thời gian ôn tập cho kỳ thi sắp tới, mẹ Lâm chủ động đảm nhận các công việc lớn nhỏ trong cửa hàng, không để cho Triệu Uyển Thanh bị phân tâm bởi các vấn đề của cửa hàng. Lâm Thiệu Hoa cũng từ chức ở công xã, về nhà chuyên tâm ôn thi. Nhóm thi khoa học tự nhiên của bọn họ ngày nào cũng chăm chỉ học tập. Việc ôn tập của Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa rất thuận lợi. Kết quả sau mỗi lần kiểm tra của hai người đều sàn sàn nhau, điều này khiến cho Triệu Uyển Thanh cảm thấy có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là người trước đây có thể tự mình thi được vào top trường trọng điểm 985 mà không cần đi học thêm đấy, mấy năm nay còn chưa từng bỏ bê việc học một phút giây nào. Cô có bộ não thông minh và sự cố gắng như vậy, vậy mà vẫn đấu ngang tay với Lâm Thiệu Hoa sao? Cách chương.